Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4119, vận mệnh, thập đại cấm kỵ bá chủ chém giết, bảy đại cấm kỵ bá chủ muốn giết đạo thiên đế nghịch thiên, thế nhưng tuyệt đối nghịch chuyển không được cấm kỵ bá chủ lửa giận. Lẽ nào liền như vậy bị xóa bỏ, thiên đố anh tài. Thiên kiếp không làm gì được hắn, nhân kiếp lại xóa bỏ đạo thiên đế. Đáng buồn đáng tiếc, toàn bộ chư thiên biển sao đều muốn theo sụp đổ. Thập đại cấm kỵ bá chủ a, hình ảnh này thực sự là thật đáng sợ. Mặc dù là lão đại ca bọn họ lại cường hoành, nhưng là bọn họ chỉ có 3 vị cấm kỵ bá chủ. Căn bản chặn lại không được 7 đại cấm kỵ bá chủ. Mặc dù nói Trảm Tiên đạo nhân sự xuất hiện của bọn họ gây nên vũ trụ náo động, nhưng là bọn họ chống đỡ được những này cấm kỵ bá chủ sao? Căn bản không có hy vọng. Này luân hồi chi chủ cùng vạn tượng thần ma nhưng là đánh tới cấm kỵ chí bảo, cổ tiên Phật bọn họ đều muốn nuốt hận. Đây là tàn khốc huyết chiến, một cái sơ sẩy đều sẽ diệt vong. Chết đi ở cấm kỵ bá chủ trong tay. Bọn họ đã tận lực, nhưng là sức mạnh cấm kỵ y nguyên sẽ rách phong tỏa, bao phủ hướng về đạo lăng. Trong lúc nhất thời máu bắn thương khung, bọn họ đều nhìn rõ ràng đạo thiên đế cơ thể rạn nứt, ở cấm kỵ đánh giết bên dưới, thể xác đều sụp đổ, đồ diệt tất cả sinh cơ sức mạnh. Tất cả mọi người đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Hàn Hiền bọn họ đều ở cười to. Cái này kẻ địch cuối cùng vẫn là ngã xuống. Một khi đạo thiên đế chết đi, san bằng huyền hoàng một mạch liền ung dung. Nhưng là hằng cổ tiên vương con mắt đột nhiên co rụt lại, trong mắt có một tia thán phục. Sức mạnh cấm kỵ là nhanh xóa bỏ đạo lăng. Có thể thời khắc này đạo lăng đang giống to, vạn đạo kinh vận chuyển tới cực hạn, nguyên thần của hắn ong ánh ngập trời, đều muốn chống ra cấm kỵ, mở một đường máu, chỉ bằng vào những này còn chưa đủ. Đạo lăng nếu dám to gan ở chỗ này vượt cửa ải, hắn đều có tự vệ thủ đoạn, đại mệnh vận thuật bạo phát, đạo lăng quả thực hiến tế tất cả. Hắn sụp đổ thân thể đều già yếu một mảnh, tựa hồ cướp đoạt trường sinh tuổi thọ. Hắn ở vận mệnh bên trong thu được chí cao vô song sức mạnh, muốn nghịch chuyển vận mệnh, giết ra một con đường sống. Mắt trần có thể thấy, cấm kỵ đều bị xuyên qua, bị đạo lăng diễn hóa ra sông dài vận mệnh xuyên qua một con đường máu. Theo cấm kỵ sát kiếp bên trong mở ra đến, mở rộng đến chư thiên đạo thành, hỗn độn thiên ma bọn họ thất sắc, đạo lăng dĩ nhiên chịu đựng được, thậm chí hắn nghịch chuyển cấm kỵ sức mạnh, giết ra một cái thiên lộ, trốn hướng chư thiên đạo thành, làm sao có khả năng, cự linh tộc thánh tổ bọn họ trợn tròn đôi mắt, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Cấm kỵ tồn tại dĩ nhiên không có chém giết đạo lăng, thậm chí còn bị đạo thiên đế con đào tổ. Chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng? Không biết bao nhiêu người ngây người như phỗng, khó mà tin nổi, quả thực khó mà tin nổi. Đạo thiên đế chạy ra cấm kỵ bá chủ chém giết, phanh, đạo lăng tàn tạ thân thể mạnh mẽ rơi rụng ở chư thiên đạo thành bên trong. Đếm không hết chiến binh gào thét, khóe mắt kém chút nứt ra huyết. Bọn họ thấy rõ ràng đạo lăng thân thể chia năm xẻ bảy, khí huyết khô héo đến mức tận cùng, lúc nào cũng có thể tính chết già. Lẫn lộn thiên cơ, nghịch chuyển vận mệnh, đây là người thường có thể cung à? Mặc dù là đạo lăng thành công, hắn cũng trả giá bằng trời đánh đổi. Cả người đều muốn giải thể, quá suy yếu một đầu ngón tay đều không đứng lên nổi. Toàn quân đề phòng, có đại tướng điên cuồng hét lên, rút ra sát kiếm, sáng như tuyết chùm sáng lấy tâm hồn người. Một con đường này đạo nằm dày đặc vô tận khí thế khủng bố. Rất nhiều chiến binh phong tỏa đường phố. Nếu là có chút không đúng, tuyệt đối sẽ bạo phát ngập trời sát phạt. Khổng Tước bay chạy tới, mắt to đỏ chót, bàn tay run rẩy, rất muốn sờ một cái Đạo Lăng khuôn mặt. Nhưng là nàng sợ sẽ Đạo Lăng suy yếu thân thể không chịu nổi. Hiện tại Đạo Lăng tình huống quá nghiêm trọng, thân thể chia năm xẻ bảy, khí huyết suy yếu, sợi tóc trắng như tuyết, đều muốn lão chết ở chỗ này. Nhưng là Đạo Lăng con mắt tỏa sáng, hắn chịu đựng được, vượt qua một trận này kiếp số. Chư thiên đạo thành nhưng là tường đồng vách sắt, cấm kỵ bá chủ đánh tới, cũng không thể dễ dàng làm được. Chỉ cần Đạo Lăng lấy lại sức được, liền có thể đứng ở đỉnh cao nhất. Vạn thú huyền quy xuất hiện ở đây, lấy ra một giọt hừng hực ngập trời nước thuốc, soi sáng toàn bộ chư thiên đạo thành đều óng ánh kinh thế. Đâm vào người con mắt đều rất khó mở. Đừng hoảng hốt, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, phi thường suy yếu, không nhịn được dược lực. Kim Chính đạo tôn vội vội vàng vàng đi tới nơi này, muốn ngăn cản vạn thú huyền quy cử động. Yên tâm, sẽ không xuất hiện vấn đề. Vạn thú huyền quy bảo đảm, đây chính là kim bào đồng tử bản mệnh dược lực. Đây là tiên dược tinh hoa, có cải tử hồi sinh công hiệu. Tuy rằng chỉ có một giọt, nhưng là đầy đủ Đạo Lăng nhanh chóng đứng lên đến. Đây là bảo vật gì? Thiên đình binh mã đều chấn động. Bọn họ cảm giác này một giọt nước thuốc, hẳn là so với trường sinh dược dịch còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Này một giọt chi thần chi thánh tiên dược tinh hoa, lăn xuống ở Đạo Lăng không trọn vẹn trong thân thể, nhìn như ba tuyệt tinh khí, kỳ thực phảng phất đại đạo ôn tuyền, bao vây Đạo Lăng máu và xương. Vù, Đạo Lăng suy yếu thân thể được bổ dưỡng. Đây chính là tiên dược tinh hoa, khủng bố tuyệt luân, một giọt tiên dược tinh hoa, đem Đạo Lăng theo tử vong tuyến trên kéo trở về. Hắn già yếu thân thể vẫn là tinh huyết cuồn cuộn, thậm chí đầu đầy bạch phát như là màu đen chuyển hóa. Có thể rốt cuộc chỉ có một giọt tiên dược tinh hoa, coi như là một giọt, cũng là vô giá tiên vật. Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, hắn khôi phục một chút khí lực, hao tổn tuổi thọ bù đắp một phần, nhìn thấy mừng đến phát khóc Khổng Tước. Đạo Lăng rất thương cảm, những năm này cũng không thể có thể Khổng Tước cùng nhau sinh hoạt, nội tâm phi thường hổ thẹn. Chuyện này đối với Khổng Tước quá không công bằng, nhi nữ cũng ở nàng dưới gối lớn lên. Thân vì phụ thân, Đạo Lăng cũng không thể cho hai đứa bé hoàn chỉnh tuổi ấu thơ. A, vũ trụ run rẩy, một tiếng lại gầm lên giận dữ nổ vang. Hỗn độn thiên ma bọn họ nổi giận, Đạo Lăng dĩ nhiên sống sót, thậm chí đứng lên, cho hắn một quãng thời gian liền có thể khôi phục như cũ. Bọn họ làm lớn chuyện dĩ nhiên sẽ thất bại, ai có thể nhịn được? Bọn họ có thể đều là cấm kỵ bá chủ, cúi nhìn muôn dân vô địch bá chủ, trong lúc nhất thời đều là tỏa ra cái thế sát quang, bao phủ hướng về chư thiên đạo thành, muốn nổ nát chư thiên đạo thành, đem đạo thiên đế lôi ra đến đánh giết. Hừ, Kim Chính đạo tôn hừ lạnh, đối với Khổng Tước cấp tốc nói rằng, nhanh, đem Đạo Lăng mang đi. Trực tiếp dùng trường sinh dược dưỡng thương, hiện tại chư thiên đạo thành bất cứ lúc nào đều có đổ nát, độ khả thi. Một tôn lại một tôn vô địch khí tức ở huyền hoàng vũ trụ bên ngoài nổ vang, thúc đẩy sức mạnh hủy thiên diệt địa, muốn lật tung toàn bộ chư thiên đạo thành. Một đám vô sỉ bá chủ, ngập trời thâm uyên khí tức dập dờn mà ra. Vô lượng đại đế phẫn nộ, hắn tới chậm, kém chút gây thành đại họa. Vô lượng đại đế đánh tới, nắm giữ thâm uyên chí bảo, để Hỗn Độn Thiên Ma bọn họ thay đổi sắc mặt. Này Thâm Uyên Chí Bảo dĩ nhiên để nguyên thần của bọn họ có chút nghẹt thở. Vô Lượng Đại Đế hung hăng đánh tới, Ma Đế áp lực của bọn họ yếu bớt rất nhiều, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Cứ như vậy bọn họ có thể kiên trì một hồi. Tuy rằng không biết tương lai chờ đợi bọn họ chính là cái gì, nhưng là bọn họ biết đạo Thiên Đế không thể chết đi. Tiềm năng của hắn thật đáng sợ, tương lai có thể chứng thượng Tiên Vương. Vì sao cấm kỵ bá chủ không giết vào huyền hoàng vũ trụ? Cứ như vậy Ma Đế bọn họ không thể đỡ được. Có người nghi hoặc không rõ, có thế hệ trước cũng mơ hồ, không rõ lắm, phỏng chừng cùng bản nguyên vũ trụ có quan hệ. Huyền hoàng vũ trụ rốt cuộc đặc thù, nếu là bọn họ đều đánh tới, huyền hoàng vũ trụ không chịu đựng được một trận này kiếp nạn. Nói không chắc chư thiên bản nguyên sẽ trấn áp cấm kỵ bá chủ. Ma Đế bọn họ mạnh mẽ ai cũng thừa nhận, nhưng là Hỗn Độn Thiên Ma bọn họ là cỡ nào tồn tại. Mặc dù là Vô Lượng Đại Đế bọn họ lại mạnh, không bước vào cấm kỵ tồn tại, cũng rất khó chống đỡ được bọn họ bao nhiêu lần cái thế thảo phạt. Đây là sự thực, không thể phủ nhận. Các huynh đệ, hôm nay chính là đồ diệt huyền hoàng một mạch thời cơ. Cự linh tộc thánh tổ đứng lên đến, tàn khốc, giết tới, tiêu diệt huyền hoàng một mạch. Cho ta xé nát toàn bộ thiên đình, giết tới cho ta, vùng vũ trụ này không nên ở xuất hiện huyền hoàng một mạch. Cho ta đem đạo Thiên Đế đầu người cắt xuống. Thần thành thiên cầm sát kiếm lạnh lẽo âm trầm âm thanh truyền khắp cuồn cuộn trong đại quân. Giết, giết tới, tiêu diệt thiên đình, tàn sát huyền hoàng một mạch. Hôm nay chính là huyền hoàng một mạch chết đi ngày. Bất luận cái gì quần tộc dám to gan giúp đỡ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Chiến tranh kèn lệnh nổ vang. Huyền hoàng vũ trụ ngoại giới đã bạo phát cấm kỵ chi chiến. Mà huyền hoàng vũ trụ nơi này, ngàn tỷ binh mã xuất chinh, đếm không hết cường giả quật khởi. Thần tộc, thiên đạo giáo, cự linh tộc, mật tông, bao vây mười mấy cái cổ xưa thế gia, cùng thời gian thức tỉnh rồi. Đây là cỡ nào thủ bút, một tôn lại một tôn vô thượng tồn đang thức tỉnh. Bùng nổ ra khốc liệt cực điểm sát niệm, mặc dù là hỗn độn cấm khu cường giả đều tham dự vào. Cả thế gian đều run, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào. Bọn họ muốn tiêu diệt đi huyền hoàng một mạch. Chuyện thứ nhất chính là tiêu diệt toàn bộ thiên đình. Hết chương.